Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 847, thần cảnh tứ trọng thiên. Làm sao có khả năng, cơ thể hắn làm sao có thể cường hãn như vậy? Thì huyết hải ngoại vi địa vực, vây xem các tộc cường giả, bọn họ đều dồn dập khiếp sợ, rất nhiều các tộc lão quái vật đều thất sắc rồi. Kia bốn cái tinh hà rèn luyện, tuyệt đối có thể ràng buộc thiên thần, thuộc về với một tông hy thế bí bảo, đều có tiềm năng tiến hóa đến thần vương binh khí cấp độ ở trong. Nhưng là bọn họ nhìn thấy Tô Viêm, một cái thân xác khô héo cái bóng, tay không nứt trời, mạnh mẽ đứt đoạn ràng buộc hắn tinh hà xiềng xích. Đây là cỡ nào thần lực, hung tàn để đồng đại tu sĩ sờn cả tóc gáy. Mặc dù là La Thiên Đô bị kinh sợ, đây là ra sao hung nhân, La Đại Dũng đến cùng là lai lịch gì? Không trách có thể hàng phục La Đại Lực, loại này tuyệt đại ngoan nhân, tương lai không chết hết đúng là một đời quát tháo thiên hạ bá chủ. Là tổ bằng dược, tổ phúc 10 đại đệ tử bên trong một vị thiên thần. Toàn trường sôi trào, nhìn rõ ràng trước đánh giết Tô Viêm tuổi trẻ cường già. Là tổ phúc 10 đại đệ tử bên trong tổ bằng dược. Chiến lực siêu cường, đứng hàng thiên thần lĩnh vực. Nhưng là hắn liên tiếp oanh kích Tô Viêm 2 lần, đều không có thể đem Tô Viêm cho đánh gục. Thậm chí ở Tô Viêm phẫn nộ bên dưới, tổ bằng dược đang run rẩy, thiên thần thân thể không bị khống chế bắt đầu rạn nứt. Ngươi, tổ bằng dược đều hoảng sợ. Lẽ nào Tô Viêm lên cấp thiên thần lĩnh vực, bỏ qua rồi Bắc Yêu bọn họ hay sao? Nhưng là hắn làm sao có khả năng tu đạo loại này lĩnh vực? Thần cảnh mỗi một cái lĩnh vực, hơi một tí đều muốn 10 năm, thậm chí 100 năm mới có thể vượt tới nha. Dừng tay cho ta, một vị tiếp một vị khí tức khủng bố cái bóng cấp tốc hướng về chiến trường đánh tới chớp nhoáng. Người vây xem đều kinh hãi không thôi. Tổ phúc môn hạ 10 đại đệ tử đều đang đến rồi. Còn lại 9 người đứng sững ở chiến trường khắp nơi phong tỏa thi huyết hải. Rốt cuộc Tô Viêm quá tà môn, không chắc bị hắn cho đào tẩu rồi. Chỉ có một vị tổ phúc môn hạ thần vương tọa trấn ngoại vi khu vực. Cái khác 8 đại đệ tử đều nhằm phía tổ bằng dược. Nhưng là bọn họ há có thể đỡ được phát điên Tô Viêm. Kia rừng rực nắm đấm bạo phát thời khắc, để tổ bằng dược hoảng sợ. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng nện ở gáy của hắn bên trên, để đầu của hắn nổ tung. Ngươi nghiệp chướng này, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Tổ phúc môn hạ 8 đại đệ tử gào thét. Đây chính là dòng dã 8 đại thiên thần xung phong mà đến, mà đều là nửa bước đại năng đệ tử. Mỗi một vị đều chiến lực siêu cường, pháp lực kinh thiên, khí tức xuyên qua đỉnh bầu trời, diễn hóa ra mênh mông hỗn độn sát phạt đánh tới. Đều chết lại đây, hôm nay lão tử muốn đem các ngươi hết thảy giết sạch. Tô Viêm một cước đá bạo tổ bằng dược thân thể tàn phế. Hắn nhảy hướng về trên không, khí thôn non sông. Mà khô héo thân xác cuồn cuộn không ngừng thôn phệ hỗn độn thiên tinh. Gia tốc ấp ủ thần thể cần thiết gốc gác. Hắn cảm thấy nhanh hơn, rất nhanh sẽ có thể đem thần thể bồi dưỡng đến hoàn chỉnh không thiếu sót trạng thái. Người này đến cùng là ai? Phong gia các cường giả đều biến sắc. Loại này khẩu khí cũng quá to lớn. Mà cùng tổ điện đến cùng có thù oán gì? Lẽ nào là táng vực bộ tộc cường giả? Nhưng là hiện nay hệ ngân hà bị phong ấn, Tô Viêm bọn họ đang bị yêu tộc đại năng truy sát, nên không phải táng vực bộ tộc cường giả đi, là hắn sao? Phần cuối đường chân trời, thiết kỵ đạp lên thương vũ run rẩy, một đám khí tức khủng bố cường giả vọt tới. Nếu như thiết giáp dòng lũ, mỗi một vị đều tỏa ra đáng sợ võ đạo khí tức, đè ép cả khôn một góc, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra khai thiên nứt hải chi uy. Võ Hằng trầm trọng gật đầu, kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm xông đến một bước này. Nhưng là hắn ở đây đại chiến tổ điện các cường giả, thời gian trì hoãn càng lâu, độ nguy hiểm lại càng lớn. Sở dĩ kết luận người này là Tô Viêm, còn không phải là bởi vì ở bên trong chiến trường đại khai sát giới La Đại Lực. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Viêm dĩ nhiên chạy đến Thi Huyết Hải ở trong, như tất yếu có thể ra tay, cho là báo ân rồi. Võ tộc đến rồi 10 đại cường giả, có 2 đại thần vương phụ trách áp trận, bọn họ cũng dục giả dục dịch. Đương nhiên thật không quan trọng lắm, gấp vạn phần bước ngoặt. Võ tộc cũng không mong muốn ra tay, một khi bị tổ điện nhận ra được, bọn họ võ tộc nhất định phải xa xứ, rời xa Thi Huyết Hải, tránh né tai nạn. Thi Huyết Hải ở trong cuốn lấy gió tanh mưa máu, càng ngày càng mênh mông. Ầm ầm sóng dậy, bão táp mãnh liệt, tổ phúc môn hạ 8 đại đệ tử xông thẳng Tô Viêm. Đây là một hồi ác chiến, cho dù là Tô Viêm có thể đánh nổ thiên thần, nhưng chân chính đối mặt thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, đánh lên phi thường vất vả. Huống hồ đây chính là dòng giã 8 đại thiên thần, mà đều là nửa bước đại năng đệ tử. Giết a! Thi Huyết Hải kéo dài rung chuyển, khắp nơi nổ vang kịch liệt và chạm mạnh sóng âm, cuồn cuộn phân tán, quét ngang mặt đất núi đồi, liên miên cương vực đều lún xuống, bốc hơi huyết quang. Thi Huyết Hải tỏa ra các loại thần thông đại thuật. Mọi người nhìn thấy một cái bóng đón đánh tổ điện 8 đại thiên thần. Anh hùng khí bắn ra 4 phía, tràn ngập nát tan tất cả tuyệt thế thô bạo. Đồng, một vị trên người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử lao xuống mà đến. Vùng nắm đấm ấn, chấn vực ngoại chòm sao đều muốn run lên, oanh tạp Tô Viêm mặt. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, trực tiếp nắm quyền ấn cùng với đấu, nếu như một vòng to lớn ánh mặt trời ngang trời thiêu đốt. Hai đại quyền ấn oanh tạp cùng nhau thời khắc, mảnh này càn khôn đều chia năm xẻ bầy, quang liều mạng dư âm đều xuyên qua trời cao. Tô Viêm thân xác đều run. Không phải hắn không ngăn được cú đấm này, mà là 8 đại cường giả liên thủ thảo phạt Tô Viêm. Quang hỗn độn lực lượng áp chế, đã để Tô Viêm chịu đựng to lớn cảm giác ngột ngạt. A, nhưng là khiến mọi người dọa người chính là, cùng Tô Viêm đối quyền cường giả phát ra tiếng kêu thê thảm. Cả người dường như co rút lại một đoạn, trong cơ thể khí huyết hướng đi suy yếu. Sinh mệnh chi nguyên đều muốn làm khô đi. Thái Dương Quyền, rất nhiều cường giả thay đổi sắc mặt. Người này nắm giữ Thái Dương Quyền, này không phải vũ trụ thương minh tuyệt học sao? Vì sao Tô Viêm sẽ nắm giữ Thái Dương Quyền? Hình ảnh này quá để bọn họ cảm thấy tâm kinh. 8 đại cường giả liên thủ vây công Tô Viêm, dĩ nhiên đánh lâu không xong. Thậm chí bọn họ mỗi một vị cùng Tô Viêm va chạm, đều tao ngộ một tông hình người hung binh đánh giết, muốn nát tan. Ầm ầm, một tông khủng bố bí bảo trong lúc bỗng nhiên ở bên trong chiến trường thức tỉnh. Ngập trời sát quang giác tỉnh, thập phương màu máu đám mây đều tán loạn, sóng năng lượng dị thường kinh người. Đây là đại sát khí đang giác tỉnh, bị một vị tổ điện cường giả chấp trưởng, đánh xuống một tông đại sát ấn. Để càn khôn điên đảo, mặt trời lặn trăng hủy, hơi một tí đều có thể đè nát cường giả, bắn chìm một mảnh cương vực. Vù, cùng lúc đó, 8 đại cường giả trong cơ thể năng lượng cộng hưởng, đột nhiên trấn áp lại bay lên trời Tô Viêm. Tông này đại sát ấn cũng từ trên trời giáng xuống, trấn áp một phương càn khôn, xoay chuyển thời khắc, để Tô Viêm miệng mũi vọt máu. Ấn thể một góc nện ở Tô Viêm trên đầu vai, để hắn toàn bộ vai đều lõm xuống. Cùng lúc đó, 8 đại cường giả lấy ra các loại bí bảo nhằm phía Tô Viêm. Đao kiếm côn bổng, đánh Tô Viêm thân xác run lên, da chóc thịt bong, đều phải bị loại này thế cuộc cho trực tiếp đánh giết. Đại ca, là đại lực bạo hống, hắn muốn xông tới gấp rút tiếp viện Tô Viêm, nhưng là căn bản vô dụng, vây công La đại lực cường giả cũng không thể so Tô Viêm ít. Nếu không là hắn đứng ở thần cảnh đỉnh phong, sớm đã bị đánh gục rồi. Tô Viêm cả người đều là huyết dịch, thân xác lảo đảo, lấy ra lư đồng hộ thể. Hắn đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc phấp phới, trong con ngươi sát ý vạn tầng, lồng ngực ở chập trùng kịch liệt, lạnh lẽo con mắt quét về phía tứ phương vây công hắn tổ điện cường giả. Trong lòng có phẫn nộ chiến ý đang thiêu đốt. Hê hê, đã đến vào lúc này, ngươi còn đang giãy giụa cái gì? Để mạng lại đi, hôm nay đại năng đến rồi cũng cứu không được ngươi. Ai tới ai đi, đây là ngươi số mệnh. Tổ điện chư thần ngửa mặt lên trời cười to. Tông này đại sát khí lại một lần nữa bắt đầu phóng thích. Vận chuyển thời khắc, lấy ra thiên địa lu mờ ảm đạm. Lượng lớn thần lực bị lấy ra đến đại sát khí ở trong. Ấp ủ một đòn kinh thế. Đầy trời mưa to gió lớn, mãnh liệt mà đến, lệnh người đời run sợ hình ảnh. Tàn tạ trong thi huyết hải, sát quang vũ động, sát khí ngang trời, cường giả ngang thiên. Quả thực chính là chư thần luyện mục sinh ra. Vô biên sóng lớn dập dờn mà ra, quét ngang bốn mặt bát hoang, chấn động 1 triệu dặm non sông. Người còn chưa tới, kia tuyệt thế sát phạt đã ép cường giả đủ để nghẹt thở. Mênh mông núi cao đều nứt ra rồi, diễn sinh ra đen sẫm khe lớn, rất nhiều núi lớn đã bắt đầu lún xuống. La Đại Dũng, La Hoa Thanh mất khống chế rít gào. Nàng rất khó khống chế tự thân tâm tình chập chờn. Nàng cảm thấy là bởi vì chính mình mới để La Đại Dũng lấy thân mạo hiểm. Tổ điện người bắt La Đại Dũng, có phải là vì thi huyết hải nơi sâu xa bí mật? Núi lở hải nứt hình ảnh, thần ma đến rồi cũng phải run rẩy. Các loại sát phạt ánh sáng nộ dâng tới Tô Viêm, hết thảy đều bị nhấn chìm rồi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Xong, loại này ngoan nhân sống không nổi rồi. Hắn giết tổ điện cường giả quá nhiều, nhưng là tổ phúc môn hạ 8 đại thiên thần liên thủ. Hơn nữa tổ điện các đường chư thần, ai có thể đỡ được loại này sát phạt? Đáng tiếc nha, loại này mãnh nhân, nếu như có thể hiểu rõ thân phận của hắn là tốt rồi. Trận chiến này đầy đủ ở huyết vực đại địa truyền lưu thiên cổ 5 tháng. Này còn có hy vọng gì? Rất nhiều người không nhịn quan sát. Tổ điện chư thần quá tàn nhẫn. Bọn họ liên thủ áp chế một người, ai có thể gánh vác được loại này sát cục? Thậm chí bọn họ đang nghĩ, người trẻ tuổi này là ai? Đến cùng cùng tổ điện có thâm cừu đại hận gì? Thông thường mà nói xuất hiện loại này ngoan nhân, nên tổ điện có trẻ tuổi bá chủ giết ra đến, cùng với chém giết mới đúng. Tuyệt cảnh ở trong, Tô Viêm không thể không đem còn lại màu lam thần dược thôn hút sạch sẽ. Thời khắc này Tô Viêm hóa thành một vòng vạn kiếp bất hủ kiêu dương, ông ánh ngập trời. Hắn tự thân chảy ra 1000 vạn trọng đại vệt sáng, lít nha lít nhít, chống ra sát cục một góc. Từng viên một vũ trụ tinh thể đều bị xuyên thủng rồi. Toàn bộ thi huyết hải phảng phất đều đang run rẩy. Sóng năng lượng quá khủng bố, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn họ dồn dập nhìn thấy sát phạt bên trong dựng lên một cái bóng. Hắn khô héo thân xác hướng đi viên mãn. Thần cảnh chi môn bị nổ ra rồi. Tô Viêm khí tức báo táp, như tù lọc thăng thiên. Khí sung biển sao, nối liền trời mây. Hắn thừa thế xông lên, leo lên đến thần cảnh tứ trọng thiên đại viên mãn lĩnh vực ở trong. Cả người phóng thích khí tức, xé ra thương khung, tinh không này đều không ép được hắn tuyệt thế phong thái. Thậm chí màu bạc kiếp giáp thần lực, thúc đẩy Tô Viêm thần lực, trực tiếp báo táp đến thần cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực. Thời khắc này Tô Viêm khí thôn 10 vạn dặm, dường như một viên khủng bố đế tinh bạo phát rồi. Đều cho ta để mạng lại. Một tiếng giống to, vạn núi nổ tung, hùng vĩ thi huyết hải phảng phất đều đang run rẩy. Một vị tiếp một vị tổ điện cường giả sống sờ sờ bị hống chết ở chỗ này. Đó là một người, miệng phun ngàn vạn trọng gợn sóng màu vàng, pháp lực ngập trời, thả ra vạn đạo sát niệm, quét ngang càn khôn đại địa. Mọi người phảng phất nhìn thấy vô tận đại đạo chân long thoáng hiện ở bên trong trời đất. Bóp nát toàn trường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.